Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy đầu ngón tay run rẩy của Ôn Thời Niệm, A Hắc nhìn cô ấy một cái. Cô gái, đừng sợ, tôi là cảnh sát, sẽ không làm cô bị thương. Lời này không an ủi được Ôn Thời Niệm, trái lại làm mặt cô ấy càng trắng bệch hơn. Anh là cảnh sát, vậy những người phía sau là ai? Ngôn Mặc đang lái xe đột nhiên ngẩng đầu. Trước khi cô kịp ngăn cản, câu trả lời của A Hắc đã thốt ra. Bọn buôn MT, không khí trong xe ngưng đọng một giây. Câu trả lời không ngờ tới khiến Ôn Thời Niệm chợt đứng sững lại. Lưu lượng người và xe cộ ở khu vực trung tâm thành phố quá đông. Lái xe ở đây một là dễ bị vây chặn, hai là dễ làm bị thương người đi đường. A Hắc dùng nòng súng chọc vào vai Ngôn Mặc. Lên đường cao tốc liên tỉnh. Đường cao tốc liên tỉnh giống như đường cao tốc quốc gia. Chỉ có xe cộ mà không có người đi bộ. Điều này trùng khớp với suy nghĩ của Ngôn Mặc. Cô lập tức bẻ lái đưa xe vào đường nhánh. Ôn Thời Niệm lúc này đã hoàn hồn từ cú sốc. Thấy A Hắc dùng súng dí vào Ngôn Mặc. Giọng run rẩy hỏi. Anh đã là cảnh sát. Tại sao lại khống chế anh ấy? A Hắc cười lạnh một tiếng. Cô nghĩ cô ta là người tốt sao? Đây là tội phạm bị truy nã cấp quốc tế. Ngôn Mặc là người của Dark Abyss. Ông Kiều cũng vậy. A Hắc đoán chừng Ngôn Mặc lúc này ở nước A phần lớn có liên quan đến ông Kiều. Có lẽ Ngôn Mặc đến tìm ông Kiều để bàn bạc chuyện gì đó. Nhưng những điều đó đối với A Hắc đều không quan trọng. Anh ta phải bắt Ngôn Mặc về quy án, trả thù cho Thẩm Mẫn. Từng tin tức chấn động nối tiếp nhau khiến đại não Ôn Thời Niệm gần như ngừng hoạt động. Cô ngẩng đầu nhìn Ngôn Mặc, mong đợi nghe được lời phản bác từ Ngôn Mặc. Ngôn Mặc nhận thấy ánh mắt của cô ấy, môi khẽ động. Nhưng thân phận đặc vụ của cô quá bí mật, nếu để lộ ra không chỉ công sức trước đó đổ sông đổ biển, mà còn bị toàn bộ Dark Abyss truy sát. Cuối cùng cô vẫn nuốt lời vào trong. Ôn Thời Niệm ban đầu vẫn còn nghi ngờ thân phận cảnh sát của A Hắc. Dù sao nếu A Đỗ là tội phạm MT, Ngôn Mặc là kẻ bị truy nã, vậy cha mình sẽ là gì đây? Nhưng sự im lặng của Ngôn Mặc lúc này đã phá tan tia hy vọng cuối cùng của Ôn Thời Niệm. Sắc mặt cô ấy hoàn toàn trắng bệch, nhìn bộ vest được đặt may trong lòng, phát hiện ống quần đã dính vết máu của A Hắc, đỏ tươi đến mức hóa sẫm, như một xoáy nước sâu không thấy đáy. Chiếc sedan đen như mũi tên rời cung lao lên đường dẫn, nhập vào dòng xe cộ trên đường cao tốc liên tỉnh. Lốp xe ma sát với mặt đường nóng bỏng, phát ra tiếng rít chói tai. Ngôn Mặc nắm chặt vô lăng, cau mày quét nhìn tình hình giao thông phía trước. Tình hình lúc này hỗn loạn đến mức ngay cả cô cũng có chút mơ hồ. Cô đương nhiên muốn bảo vệ an toàn cho A Hắc, nhưng nếu thực sự đến sở cảnh sát, cô cũng bị bắt vào, thì những kế hoạch trước đó sẽ hoàn toàn đổ bể. Nhưng nếu dừng lại và giao A Hắc cho A Đỗ, A Hắc có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Gió rít mạnh từ cửa sổ vỡ ập vào trong xe, làm tóc cô rối tung, cũng mang theo tiếng động cơ gầm rú từ phía sau ngày càng gần. Nhanh, nhanh hơn nữa. Giọng A Hắc yếu ớt vì mất máu, nhưng khẩu khí ra lệnh không thể nghi ngờ. A Đỗ dẫn theo vài chiếc xe như đỉa đói bám chặt phía sau xe họ. Thỉnh thoảng có đạn rít lao tới, bắn vào thân xe phát ra tiếng. Bùm bùm, trầm đục, A Hắc chửi thầm một tiếng, giơ tay bắn hai phát về phía sau, cố gắng cản trở truy binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong chiếc xe dẫn đầu bám sát phía sau, A Đỗ với ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào chiếc sedan đang lao đi như bay. Lúc này hắn cũng đã nhìn thấy Ôn Thời Niệm, cách Trương.